Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449. Đệ 1449 chương tình huống không lạc quan. Không có Bạch Long năng lực trói buộc. Ở giữa không trung Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc tức khắc đi xuống rớt. Bạch Linh nhắc tới trên người năng lượng. Lôi kéo Ôn Như Ngọc, cuối cùng ân toàn rơi xuống đất. Đi, Hắc Long bên kia, ly nơi này có một khoảng cách. Bọn họ liền tính đuổi qua đi cũng đối chúng nó không có biện pháp. Huống hồ xào huyệt đã xảy ra chuyện, nàng tin tưởng vừa mới kia hai con rồng đan chéo thời điểm. Bên kia nhất định thu được bọn họ đọc có tiếng giống giận. Bất quá ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi cái này cái chắn cư nhiên có thể che chắn long như vậy cường đại lực công kích. Ly đến như vậy gần, hai con rồng ở rít gào, lực lượng tự nhiên rất lớn. Nhưng Bạch Linh mới vừa nói xong, liền cảm giác được Ôn Như Ngọc làm như có chút chân mềm. Sắc mặt tái nhợt, ngươi hao phí quá nhiều. Ôn Như Ngọc ngẩng đầu, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ ý cười. Ta cõng ngươi đi, cứ việc nơi này có long hơi thở. Nếu vũ có thể mang đến đại lượng tang thi, vạn nhất có tang thi tới nơi này. Ôn Như Ngọc hiển nhiên đã không có tự bảo vệ mình năng lực. Ôn Như Ngọc cũng không khách khí, đáp thượng Bạch Linh. Bạch Linh cõng Ôn Như Ngọc nhanh chóng xuyên qua ở bụi cỏ bên trong, hướng tới vừa mới kia hai con rồng rời đi phương hướng mà đi. Lại không nghĩ ở nửa đường thời điểm gặp sắc mặt đồng dạng không tốt Ân Bình. Ân Bình cặp mắt kia làm như gặp quỷ giống nhau nhìn cõng Ôn Như Ngọc từ nàng phía trước gào thét mà qua Bạch Linh. Vừa mới nàng nghe được Bạch Long cùng Hắc Long rít gào, còn thương tâm thật lâu, cho rằng Ôn Như Ngọc đã chết. Đương nhiên Bạch Linh đã chết nàng là dị thường cao hứng. Nhìn thấy hai con rồng rời đi, Ân Bình nghĩ chính mình nhiệm vụ hẳn là hoàn thành, đang chuẩn bị đi cùng vệ sa tinh hội hợp, xoa xoa đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn phía trước cái kia bóng dáng. Là bọn họ, thật sự không chết. Ân Bình thật sự không có biện pháp tưởng tượng Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc rốt cuộc là như thế nào, từ loại nào hung hãn khủng bố long chảo hạ sống lại. Lập tức cũng không có suy xét quá nhiều, nhắc tới tốc độ nhanh chóng theo đi lên, rốt cuộc so Bạch Linh kém mấy cái cấp bậc. Chẳng sợ Bạch Linh cõng Ôn Như Ngọc, hai người chi gian khoảng cách càng kém càng xa. Mà mặt khác một bên, nhìn đến Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc chỉ thị đi đến Long Kiếm ăn cách đó không sao Ôn ra đội ngũ cùng Hoa Hạ quân nhân, bởi vì cùng vệ sa tinh nhắc tới địa phương có chút xuất nhập. Tuy rằng vừa mới cùng Ôn Như Ngọc nói chuyện, hơn nữa kia Long Khiếu thanh âm cũng truyền vào Ôn Như Ngọc bên kia. Cũng đừng quên, Long Khiếu thanh âm vốn dĩ liền rất đại, còn mang theo năng lượng, xa xa là có thể đủ nghe được. Nhưng là đối với càng ngày càng nhỏ tâm hơn nữa tránh ở đại thụ bụi cỏ dưới ảnh hổ đám người tới, nói là tương đối bí ẩn. Bên kia Ôn ra người cũng là như thế, nhưng là cùng ảnh hổ đám người riêng ngăn cách một khoảng cách. Đương nhìn thấy kia hai điều cự long hướng mặt khác một bên mà đi, hơn nữa chung quanh cây cối lay động thời điểm, cùng với thật lớn nhân loại sợ hãi tiếng thét chói tai, khiến cho bọn họ tức khắc sợ hãi. Ảnh hổ trước tiên chuẩn bị mang theo bọn họ lui về phía sau, nhưng cố tình Mộc Cẩn cùng Lâm Thanh không nghĩ lui. Bởi vì Ôn Như Ngọc giống như còn không có trở về, bất đắc dĩ ảnh hổ chỉ có thể mang theo người đi xem xét. Đi hướng phía trước, vệ sa tinh đám người tiết lộ cho bọn họ địa chỉ đám kia người đã có thể thảm. Hai điều thật lớn Hắc Long chỉ là hướng về phía bọn họ rít gào một tiếng. Không ít người đã bảy khẩu đổ máu, nội tạng toàn hủy. Hảo liền cũng may nhất quán tới những cái đó thế lực tương đối đại người đều là dựa vào sau. Phía trước luôn là có chút tôm binh tiểu tướng phía trước dò đường. Hai con rồng xa xa liền mang theo cường đại hơi thở lại đây. Tấn chức đến thần vực cấp bậc Lý Chính Hạo đám người nơi nào còn sẽ ngây ngốc đi phía trước hướng. Hết chương.